Vạn đạo Long Hoàng, chương 3278, to gan ý nghĩ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh bây giờ là thiên mệnh ma tử. Ma quang đạt đến chưa từng có ai 12 trượng. Hắn muốn lựa chọn lưu tại ma tượng bên cạnh tu luyện. Không người dám nghi vấn. Cũng không thể nghi vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, tất cả mọi người rời đi. Chỉ còn lại có Lục Minh một người. Bá, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma tượng bên trong, một đạo quang mang phi ra. Tự nhiên là cốt ma. Cốt ma tiền bối, một lần này nhờ có ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười nói. Không cần phải nói. Mới vừa tất cả, đều là cốt ma gây nên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần khách khí. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Cốt ma ngạo nghễ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma tiền bối. Người nói nếu như không có ngươi xuất thủ, ta có thể tản mát ra mấy trượng ma quang. Lục Minh tò mò hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy trượng, người nghĩ thì hay lắm. Một trượng, ba mét đều không có. Cốt ma khinh thường nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trượng, ba mét đều không có. Lục Minh thâm thụ đả kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói nhảm, tiểu tử ngươi mặc dù thiên phú rất cao, nhưng không có nghĩa là ma đạo thiên phú cao. Rõ chưa? Cốt ma vô tình đả kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười khổ, vừa rồi nếu không phải cốt ma xuất thủ, hắn khả năng một trượng, ba mét, ma quang đều không đạt được. Chuyện này nếu như bị ma thiên diệp đã biết, đoán chừng muốn bị tươi sống tức chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Lục Minh ở đây ngồi xếp bằng, xuất ra, thiên ma kim thân, quan sát. Nhiều người như vậy muốn thiên ma kim thân. Lục Minh cũng rất tốt hiếu kỳ. Thiên ma kim thân, có gì chỗ kỳ lạ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lật nhìn một hồi về sau, Lục Minh hơi kinh ngạc. Bộ này thiên ma kim thân, không chỉ là một loại bí thuật. Bên trong còn có đồng bộ thần công diệu pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, cái này thiên ma kim thân, ở trong ma đảo, cũng coi là một loại hiếm thấy bí thuật. Có thần công diệu pháp cùng bí thuật nguyên bộ. Người ngược lại là có thể tu luyện. Về sau cũng có thể nhiều một loại cường đại đối địch thủ đoạn. Cốt ma nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu. Hắn có càn khôn vạn đạo quyết. Có thể trực tiếp trong khi tu luyện thần công diệu pháp. Tu luyện ra ma đạo thần lực. Người yên tâm tu luyện. Tòa này ma tượng sâu không lường được. Ta có thể điều khiển tôn này ma tượng. Tràn ra ma khí cho ngươi. Ở nơi này ma tượng phía dưới tu luyện. Tốc độ tu luyện của ngươi. Có thể tăng lên gấp trăm lần. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma nói. Đa tạ tiền bối. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đại hỉ. Sau đó bắt đầu tìm hiểu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chỉ có trong tham ngộ thần công diệu pháp đệ nhất trọng là có thể. Sau đó lấy, K, Càn khôn vạn đạo quyết, làm chủ, Lục Minh quen việc dễ làm. Rất nhanh liền tìm hiểu thấu đáo tầng thứ nhất. Sau đó bắt đầu vận chuyển, càn khôn vạn đạo quyết, tăng cường ma đạo thần lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, cốt ma xuất thủ, ma tượng rất nhỏ rung động, phát ra quang huy, một sợi ma quang bao phủ Lục Minh. Lục Minh đắm chìm trong ma quang bên trong, loại kia ma quang không ngừng thấm vào Lục Minh thể nội. Để Lục Minh thể nội ma đạo thần lực, điên cuồng lớn mạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốc độ là bình thường gấp trăm lần, thậm chí còn không ngừng. Theo Lục Minh tu luyện, tốc độ còn đang tăng thêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đây tu luyện công pháp ma đạo, tu luyện một năm, bù đắp được bên ngoài mấy trăm năm. Đây cũng là bởi vì tiên tổ ma tượng nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xếp bằng ở ma tượng phía dưới tu luyện, tắm rửa ma quang, kỳ diệu, thực sự là quá kỳ diệu. Cái này Lục Minh, quả nhiên là thiên mệnh ma tử. Khó trách bất tử ma vương sẽ thu hắn làm học trò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi xa, có không ít người núp trong bóng tối quan sát. Thấy một màn như vậy về sau, thật sâu bị khuất phục. Bọn họ rốt cục 100. Tin tưởng, Lục Minh là thiên mệnh ma tử, là bất tử ma vương đồ đệ. Bởi vì có thể một mực xếp bằng ở ma tượng phía dưới, tắm rửa ma quang tu luyện, cũng chỉ có trong truyền thuyết thiên mệnh ma tử mới có thể làm đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian cứ như vậy trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt, Lục Minh ở ma tượng phía dưới liền tu luyện 50 năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 50 năm thời gian, tối thiểu tương đương với ở bên ngoài tu luyện công pháp ma đạo. Tu luyện 15.000 năm. Như vậy dài đằng đẵng tuế nguyệt, Lục Minh công pháp ma đạo rốt cục chạy tới. Ở chỗ đan điền ngưng tụ ra một khỏa tinh hạch. Hơn nữa cùng mặt khác tinh hạch sánh vai. Đạt đến thần vương tam trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, Lục Minh tổng cộng nắm trong tay 11 loại thần phẩm thần lực. Hơn nữa, ma tượng tán phát ma quang, phi thường huyền diệu, Lục Minh đắm chìm trong ma quang bên trong. Thời thời khắc khắc đều đang cảm ngộ ma đạo thần lực. Hắn đối với ma đạo thần lực lĩnh ngộ đang nhanh chóng tăng lên. Hiện tại, đã thức tỉnh một lần thần lực bản nguyên thừa số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là có ma tượng tương trợ. Bằng không, Lục Minh lại tu luyện từ đầu một loại thần lực. Muốn đem tu luyện tới thần vương tam trọng trình độ, cần thời gian dài dằng dặc. Ma đạo thần lực tu luyện đến một bước này về sau, Lục Minh bắt đầu chân chính lĩnh hội thiên ma kim thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ma kim thân là một loại bí thuật. Tu luyện thành công về sau, một khi vận chuyển, thần thể sẽ chuyển hóa làm trong truyền thuyết thiên ma kim thân. Trở nên không gì không phá. Không gì không phá là một loại công thủ hai đầu đều là cực kỳ đáng sợ bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó trách thánh ma hoàng triều người như vậy nóng mắt. Một khi tu luyện thành công, chiến lực không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt. Lục Minh bắt đầu lẳng lặng lĩnh hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở ma tượng phía dưới, hắn bắt đầu tìm hiểu đến. Tốc độ cũng phi thường nhanh. Mấy tháng về sau, hắn liền nhập môn. Một khi vận chuyển lại, Hắn làn da phủ hiện lên một tầng tối ánh sáng màu vàng óng. Đồng thời, hắn thân thể cũng biến thành phá lệ cường đại, giống như qua muôn ngàn thử thách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, không sai, tu luyện thiên ma kim thân. Thần thể của ta cũng đang nhanh chóng mạnh lên. Thể lực và sức chịu đựng cũng đang tăng thêm. Đây đối với thi triển cổ thần quyết cùng chiến tự quyết đều có rất nhiều chỗ tốt. Lục Minh phi thường hài lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này đến Thánh Ma Hoàng Triều, Lục Minh chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Không chỉ có lấy được 3 khỏa ma nguyên quả, còn chiếm được thiên ma kim thân loại này bí thuật. Có thể nói thu hoạch tràn đầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Lục Minh trong lòng thủy chung vẫn là lo lắng. Không chắc, hắn mặc dù có thể ở trong này tiêu dao tự tại tu luyện. Rất lớn một nguyên nhân, chính là hắn giả mạo bất tử ma vương đồ đệ. Nhưng đây đều là giả. Bất tử ma vương một khi xuất quan, hắn liền sẽ lộ vùi lấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, bất tử ma vương bắt hắn đến. Đến cùng là vì cái gì? Hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Chẳng lẽ là phát hiện trên người hắn bí mật gì? Nếu như là dạng này, bất tử ma vương một khi xuất quan, hắn cũng phải chơi xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ, lúc trước bất tử ma vương không có thoát khốn thời điểm mời hắn cứu giúp. Lục Minh trực tiếp chuồn mất, không để ý đến, hắn có thể không tin bất tử ma vương sẽ đối xử tử tế hắn. Ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thở dài, không biết bất tử ma vương lúc nào sẽ xuất quan. Tiểu tử, người là đang lo lắng bất tử ma vương a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma nhìn ra Lục Minh ý nghĩ. Không sai, một khi bất tử ma vương xuất quan, chúng ta đều muốn chơi xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có thể trợ ngươi bước qua cửa này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma nói, tiền bối, biện pháp gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt sáng lên, có thể mượn giúp tòa này ma tượng, khống chế bất tử ma vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma nói, khống chế bất tử ma vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm cuồng loạn. Ý nghĩ này, quá điên cuồng, quá lớn mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Thánh Ma Hoàng Triều nhiều năm như vậy, hắn đối bất tử ma vương có sâu hơn lý giải. Vô tận năm tháng trước đây, Thánh Ma Hoàng Triều quản hạt bát ngát địa hạt, thực lực thậm chí so bây giờ Thái Hư Thánh Triều còn mạnh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Thánh Ma Hoàng Triều ở vào đỉnh phong thời kỳ thời điểm, tao ngộ bất tử ma vương phản loạn. Trận chiến kia đánh thiên băng địa liệt. Cuối cùng bất tử ma vương bị phong ấn. Nhưng là Thánh Ma Hoàng Triều cường giả cấp cao nhất, cũng tử thương vô số. Từ đó không gượng dậy nổi. Rồi sau đó Thái Hư Thánh Triều quật khởi. Có thể bằng sức một mình, đem một cái đỉnh chứa Hoàng Triều kéo đổ. Đây là sức chiến đấu cỡ nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.